Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đã đi đến tập cuối, tập 4 của lượt tập cuối của bộ truyện Mảnh Đất Oan Hồn, một câu chuyện rất hay của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe tập cuối bộ truyện Mảnh Đất Oan Hồn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thầy Lý hiểu vì sao ông Nho không sống ở mảnh đất tổ tiên để lại nữa. Bởi vì sau khi mà ông ấy nhờ thầy Lý xem thế đất, thầy đã phán mảnh đất ấy hợp với việc chôn cất an táng gia tiên, còn ở thì không nên. Vì nếu như ở lâu dài, vận hạn sẽ đeo bám, tai nạn liên miên, ốm đau bệnh tật. Thầy Lý khuyên ông Nho tìm mua mảnh đất khác, dùng mảnh đất gia tiên để lại làm nơi chôn cất các cụ. Cho nên sau đó ông Nho đã bàn với vợ con mua một mảnh đất khác về quê dưỡng tuổi già, chứ không xây cất nhà trên mảnh đất gia tiên để lại. Phần đất ấy sẽ được dùng cho việc chôn cất người thân mỗi khi có ai đó qua đời và nhiều đời sau. Tôi muốn ông đưa tôi xuống đó xem thử. Tôi e là phần mộ các cụ nhà ông đã bị động. Ý thầy là... Thầy Lý gật đầu chậm rãi phân tích. Đúng vậy. Nếu tổ tiên đã độ cho ông qua khỏi kiếp nạn, hoán đổi vận mệnh, sống khỏe mạnh bao năm sau mốc tôi bấm khỏe, vậy thì không có lý nào lại không quay về độ con cháu nữa, trừ khi có bàn tay của ai đó nhúng vào. Ông Nho lờ mờ hiểu ra bèn hỏi. Tôi hiểu rồi, vậy thầy tính đi khi nào, tôi sẽ đưa thầy xuống. Thầy Lý liền trả lời. Ngay chiều nay, tôi phải kiểm tra phần mộ trước đêm nay, để đến mai e là không chỉ mạng của ông không còn, mà tính mạng của vợ ông cũng khó mà an toàn. Nghe thầy Lý nói xong, ông Nho thoát mồ hôi, ánh mắt hẳn lên rõ nét sợ hãi và lo lắng không thể tả hết bằng lời. Ông Nho đứng dậy nói với thầy Lý. Vậy mời thầy đi luôn bây giờ, trước khi chết tôi mong thầy hóa giải cho xong kiếp nạn này cho gia đình tôi. Có như vậy sau khi nhắm mắt tôi mới yên lòng đi chín suối. Thầy, tôi mang ơn thầy nhiều lắm, kiếp sau xin làm thân trâu ngựa cho thầy. Thầy Lý liền gật đầu xua tay. Vậy ông chờ tôi một lát để tôi đi lấy đồ nghề. Mà mai mốt ông đừng có nói vậy. Nói vậy sẽ mất đi phúc đức tôi tu. Tôi cũng đã từng nói chúng ta làm bạn bao lâu, không chỉ vì tình nghĩa mà còn vì chữ duyên. Nếu không có duyên chắc gì chúng ta đã làm bạn được đến bây giờ. Ông Nho nghe xong mỉm cười, đưa dòng lệ khét lan ra từ khóe mi, sống mũi cay cay, đưa mắt đỏ hoe, nhìn thầy Lý đầy vẻ cảm phục. Ông Nho run rẩy. Vậy thì mời thầy, tôi sẽ không khách sáo. Trên đường đi chúng ta sẽ ghé cơm ăn. Tôi sẽ kể cho thầy nghe mọi chuyện. Đã đến lúc tôi phải nói ra sự thật. Tôi sợ hôm nay không kể cho thầy nghe, tôi không còn cơ hội. Sau khi tôi mất đi mọi chuyện tâm sự nhờ thầy. Thầy Lý vỗ vai của ông Nho gật đầu. Trên đường đi họ ghé quán cơm ven đường ăn tạm cho đỡ đói. Ăn cơm xong lại lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Trên xe ông Nho bắt đầu kể. Thầy à, câu chuyện về số vàng mà lúc trước tôi từng kể cho thầy nghe, thực ra tôi mới chỉ kể có một nửa. Năm đó bà chúng tôi chơi thân với nhau lắm, đi đâu cũng như hình với bóng, xem nhau như là anh em một nhà cho đến một ngày... Ê, hai thằng mày vào đây tao bảo này, có cái chuyện này hay lắm, không biết chúng mày có hứng thú để nghe tao kể hay không? Nho và Tam thích Tân nói vậy thì bèn tỏ ra hết sức tò mò. Cả hai bước vào quán nước ngồi bên cạnh Tân rồi hỏi. Trời ơi, có cái gì vui anh nói ra em cùng nghe. Hai đứa mày thề đi, chuyện này nghe xong sống để bụng chết mang theo. Tam chờ sốt ruột bèn hối. Thôi thôi, có cái chuyện gì nói mau xem nào. Mày đặt thề với Thốt nghe quan trọng hóa vấn đề quá mày nhỉ. Nhà cũng đồng tình với thằng Tam tiếp lời. Phải đấy, mày không tin bọn tao thì còn gọi chúng tao tới làm gì. Có gì nói đi xem nào. Tân vẫn một mực bắt hai thằng bạn thề. Nghĩ những lời mà Tân nói sắp tới quan trọng, cho đến hai người họ miễn cưỡng cũng giơ tay thề. Tân chờ cho thề xong thì mới kéo đầu của hai thằng trụm lại xì xầm to nhỏ một lúc. Nho cảm thấy việc này không được tốt cho nên có ý định không muốn tham gia. Tam thì khác, sau khi nghe Tân bảo mảnh đất nhà lão bá hộ ở làng bên bị người ta giết có dấu của, mắt của hắn liền sáng lên tỏ ra thèm khát. Tam liền vỗ đùi. Tao đồng ý. Cứ đến xem thực hư thế nào. Mà cái vụ chôn vàng cùng với thần dữ của ta cũng đôi lần nghe bà tao kể. Nếu ai hợp vía với thần thì họ cho chứ chẳng có khó khăn gì, và ngược lại. Cơ mà ba chúng ta đi đến đó tìm vàng, biết đâu bà thần dữ của lại hạ vía một trong ba thằng mình. Đây là lộc trời cho, không lấy thì phí. Nhà vẫn thấy không thích chuyện đào bới trong vườn nhà người ta cho lắm, mặc dù anh biết vụ án giết người cướp của năm đó khiến cả nhà ông Bá Hội chết không còn ai. Thế nhưng việc đào bới của nà của họ được chôn giấu vẫn là một việc làm bị người đời khinh bỉ. Tần Thế Nho do dự thì bèn nói: mày đi cùng bọn tao đi Nho, mày không đào thì đứng đó soi đèn cho bọn tao, biết đâu đào được vàng chúng ta chia ba, cuộc sống cơ cực của những ngày tháng sau này bớt đi. Tao hứa nếu mà tìm được vàng, chúng ta sẽ chi một ít cho thôn để sửa sang lại lớp học cho bọn trẻ con, làm cây cầu mới bắc qua chợ, như vậy yên tâm rồi chứ. Nho nghe vậy hợp lý, suy nghĩ thêm một lúc rồi gật đầu. Lớp học trong làng đã rột nát bao lâu nay cũng không có tiền tu sửa nâng cấp, bởi người dân trong làng ai cũng nghèo khó, cơm không đủ ăn ngày ba bữa, lấy tiền đâu ra để sửa lớp học cho bọn trẻ. Cây cầu bắc ngang qua sông để các bà các mẹ quẩy gánh rau đi chợ cũng bị gãy, từ đó buôn bán cứ phải diễn ra ven sông. Nhỏ nghĩ nếu tìm được suốt vàng, phần của cậu sẽ góp vào xây sửa cầu và lớp hòm cho trẻ con, chứ không giữ làm của riêng. Bởi cậu từng nghe cha mẹ dạy, của thiên thì trả địa, phạm cái gì không phải của mình thì đừng nên tham. Thế nhỏ đồng ý đi cùng Tân và Tam vui vẻ ra mặt. Họ bàn thêm một lúc rồi ai về nhà nấy, hẹn ngày mốt ngày rằm đêm trăng sáng sẽ tiến hành đi tìm vàng. Đến đêm 15 ngày rằm, trăng sáng vằng vặc, ba người họ dẫn nhau qua làng bên tìm bới khu đất nhà ông Bá Hộ. Vừa vào đến trong vườn thì dãy mộ của nhà ông Bá Hộ được người dân chôn ngay trong mảnh đất đầm vào mắt của họ. 5-6 ngôi mộ nhấp nhô nằm một hàng ngay ngắn phía trước mặt, cỏ đã mọc xanh xung quanh, cây dại che khuất những nấm mộ không ai chăm sóc dọn dẹp. Nho cảm thấy lạnh sống lưng, cậu tính quay lưng bỏ đi, xong nghĩ tới việc bỏ lại hai thằng bạn thân không nỡ, đành cố gắng ở lại với chúng nó. Thế Nho đứng đực mặt ngây người, Tân quay lại hối: đi thôi mày, đứng đó nhìn gì vậy? Khoan đã, chờ ta một chút. Tân có thổ công xong có hà bá, chúng ta đột nhập vào người khác như vậy là sai, còn tự ý đào bới tìm vàng. Thôi để ta thắp hương cho gia đình họ, xin phép họ cho chúng ta đào. Tần thở hắt ra một hơi, biết không thể cản Nho, đành để mặc Nho muốn làm gì thì làm. Nho đốt một bó nhang mà mình đã chuẩn bị từ trước, quỳ mọm xuống đất vái lại từng ngôi mộ, miệng của cậu lẩm bẩm: lạy ông bà cô cậu, chúng ta là người dưng nước Lã, biết là xâm phạm đất đai của ông bà là sai trái, thế nhưng mà quê tôi vẫn còn nghèo quá. Vì đám trẻ con điên học phải ngồi trong cái cành màn trời chiếu đất, tôi lại thích thương và không cam lòng. Biết sức của mình không thể làm ra của cải ngay bây giờ để giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, nên mạo muội xin ông bà cô cậu cho chúng tôi ít của, chúng tôi sẽ dùng nó vào việc công, xin phép ông bà nhé. Khấn đến đầy gió từ đâu thổi đến khiến cho Nhỏ lạnh buốt sống lưng, nhưng nó chỉ thoáng qua một cách nhanh chóng rồi lập tức biến mất. Tam xoay người thích Nho mãi chưa xong bèn lên tiếng: Nho này, làm cái gì mà lâu vậy? Cám nhăng rồi đi thôi, kẻo trời sáng bây giờ. Nho giật mình nhẹ nhàng chiêng nắm nhang trên tay đi cắm cho từng ngôi mộ. Đến ngôi mộ cuối cùng, Nho gừng lại trong giây lát. Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy như người dưới mộ đang nói chuyện với mình. Bên tai của cậu văng vẳng câu nói ma mị được gió đưa tới. Phía đông chỗ ngọn cây ngả bóng, giờ tí nửa đêm đào sâu ba tấc. Đột nhiên tiếng chửi thề của thằng Tam phía sau lưng lại kéo Nhỏ thoát khỏi cơn mê. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, ngoài ba người bọn họ thì nơi đây không có bóng một người. Nó lạnh lẽo âm mù hơn cả bãi tha ma, bởi sau khi nhà của ông Bá Hộ chết, người dân nơi đây không ai dám bén mảng đến. Mặc dù biết nơi đâu được ông Bá Hộ giấu vàng, giọng nói ấy nhanh chóng biến mất. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, đất của ông Bá Hộ quả là rất rộng, có khi đi cả ngày chẳng hết, chưa kể cây cối hoang dại mọc tùm, xác định nơi ông ấy giấu vàng quả là một việc khó hơn lên trên trời. Chẳng nhẽ lại đào bới khắp nơi, cho dù có cả làng cư xá qua đây đào, cũng không có thể. Tân và Tam vò đầu bứt tai, đang không biết phải đào chỗ nào thì đột nhiên phía bên trên có con chồn trắng muốt chạy ngang qua một bụi rậm. và biến mất sau lùm cây. Nho nhớ lại đến câu hỏi khi nãy mình nghe thấy, phi đồng chỗ ngọn cỏ cây ngả bóng, giờ tí nửa đêm đào sâu ba tấc. Nho quan sát cảnh vật, mắt của cậu nhìn chân chân vào một thân cây liễu to lớn phía đằng xa. Thấy cây ngả bóng dưới đất thì liền vỗ vai của hai thằng bạn reo lên. Tao biết chỗ họ giấu vàng rồi. Tam trừng mắt nhìn Nho, mày nói thật chứ ở đâu vậy? Nho chỉ vào chỗ ngọn cây sau bụi rậm chỗ con trồn trắng biến mất và nói, bên kia sau lùm cây kìa. Sao mày lại dám khẳng định bên đó? Vì tao nghe ông nội kể, nơi nào xuất hiện chó hay là trồn trắng, ăn nơi đó sẽ có bạc vàng. Tuy chỉ là một truyền thuyết nhưng mà tao nghĩ cứ thử đào lên xem, cũng còn hơn phải đứng đây xác định phương hướng. Thân và Tam nghe có lý thì liền gật đầu. Thôi được, không thử sao biết, đằng nào chúng ta cũng chưa biết phải đào ở đâu trước. Nói đoạn thì họ cầm cuốc xẻng đi tới chỗ lùm cây. Tâm dẫm dẫm mấy cái xuống chỗ ngọn cây ngả bóng như lời của Nho nói, để xác định chỗ cần đào. Hỏi chi nhau công việc như đã bàn trước đó. Nho là người cầm đèn, còn Tân và Tam là người đào. Tuy nhiên đào sâu đúng ba tấc đất, thậm chí là gần bốn tấc, họ không thấy vàng xuất hiện. Dưới hố toàn là sỏi đá bị vùi lấp. Tam thở hổn hển một cách mệt nhọc, nhảy phóc lên khỏi miệng hố, mồ hôi nhễ nhại và nói đứt quãng. Mẹ kiếp, toàn sỏi đá chứ bên dưới làm gì có vàng, mệt bỏ mẹ chả thấy cái quái gì. Hề hục mãi không tìm thấy gì, vừa mệt vừa nản, tâm trạng của Tân giống như Tam. Đào xuống khá sâu, mất bao tâm huyết và hy vọng, cuối cùng chẳng thu hoạch được gì một cắc cũng không. Chả nhẽ là lại đào sai chỗ. Nghĩ đến đây, Nho lùi lại phía sau, cách khá xa chỗ hai người bạn đang ngồi. Cậu quan sát thêm một lần nữa, thấy bóng cây đã ngả sang chỗ khác. Cảm thấy chuyện này có gì đó chưa đúng, cậu nghĩ đến câu nói bên tai. Phía đông chỗ ngọn cây ngả bóng, giờ tí nửa đêm đào sâu ba tấc. Cậu chợt nhớ ra giờ tí thì liền cất tiếng hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi? Tân móc chiếc đồng hồ tây mà ông nội tặng cho mình hôm sinh nhật rồi bảo, gần 11 giờ, cứ thế này thì đêm nay về công cốc. Nhà vẫn im lặng quan sát, hơn 5 phút sau cậu lại thích ngọn cây ngả bóng sang hướng khác. Nó không nằm im một chỗ mà dường như đổ bóng theo ánh trăng trên cao. Đến đúng giờ tí tức là 11 giờ đêm, quả nhiên ngọn cây đổ xuống một khoảng đất màu mỡ, hoa dại nở đầy dưới ánh trăng và không xê dịch thêm một chút nào. Cho dù hơn 10 phút đã trôi qua, một đàn bướm đủ màu sắc thi nhau bay đượn đậu trên những bông hoa đang nở rộ. Cậu thầm nghĩ ở trong đầu, phải rồi, chỗ đó mới là nơi giấu của, giờ tí mới tính chỗ ngọn cây xê dịch chứ không phải khi nãy. Nho rảo bước đi đến chỗ Tân và Tam, cậu cúi xuống cầm cây cuốc trên tay, phầm phầm đi tới chỗ ngọn cây đang đổ bóng, hì hục đào bới trước sự ngạc nhiên của hai thằng bạn. Tam thấy vậy sắn tay áo định đào phụ, nhưng đã bị Nho ngăn lại. Cậu đừng đụng vào, lần này chỉ có thể mình đào, hai cậu đứng trên đó chờ mình đi. Nhưng mà... Một lần nữa Nho lên tiếng, tí nữa về mình sẽ giải thích. Thế Nho quả quyết họ không dám xen vào, cả hai càng mắt nhìn Nho hì hục đào. Cánh áo nâu sờn vai bạc màu trên lưng Nho ướt sũng mồ hôi. Tiếng động lạ từ dưới hố phát ra khiến cả ba như là muốn nín thở. Mũi xẻng trên tay của Nho vừa chạm vào vật gì đó nghe như là tiếng hòm gỗ. Cả ba nhìn nhau không biết nụ cười trên môi cổ họ nở ra khi nào. Đó là một nét cười vui sướng. Này, thấy gì rồi phải không? Ờ, hình như tao vừa đào trúng vật gì đó. Mau lấy nó lên đi, chờ một chút để tao cậy lên đã. Nhỏ lúi húi dùng tay vết đám đất trên bề mặt tấm gỗ. Lúc vết sạch cũng là lúc anh thấy được đây đích thị là một cái giường gỗ vết sơn đỏ, chứ không phải là tấm gỗ bình thường. Lúc moi lên khỏi cái hố sâu, hai người bên trên thả dây thừng xuống bầu Nho cột vào chiếc giường để họ kéo lên. Chiếc giường sau vài phút được kéo lên trên mặt đất. Nó không lớn lắm nhưng cũng chẳng hề nhỏ. Trên giường có một ổ khóa được đóng chặt đang rỉ sét. Tam nóng lòng không chìm suy nghĩ, liền dùng bút đinh phá tan ổ khóa. Cả ba người hồi hộp chờ giây phút mở nắp. Cảm giác này chưa khi nào họ có, vừa sợ vừa lo lắng lại vừa vui sướng. Họ tưởng tượng trong đầu chắc bên trong phải có rất nhiều vàng bạc châu báu, trang sức vàng bạc đá quý. Nắp dương vừa mở ra, ánh sáng vàng chóe từ trong dương phát ra, khiến cả ba đồng thanh reo lên, là vàng. Số vàng bên trong không nhiều như cách nghĩ của họ, song có tới 20 thỏi vàng ròng nằm ngay ngắn bên trong. Không biết trọng lượng của nó giá trị bao nhiêu, nhưng cũng làm cho họ phấn khởi, bởi ít ra họ không phải về công cấp. Thân nhanh tay lấy chiếc khăn nhưng mình chuẩn bị trước đó, hối hai người bạn xếp vào khăn. Gói ghém xong thì họ thả chiếc dương xuống hố vùi đắp lại như cũ. Vì sợ ban ngày có ai đó phát hiện, họ còn chặt cây dài che khuất cây hố mình đào. Sau việc trời cũng gần 1 giờ sáng, họ nhanh chóng ra khỏi mảnh đất u tịch này. Lúc Nho đi ngang qua dãy mộ, một lần nữa anh quỳ mọp xuống dập đầu cảm ơn vì số vàng đêm nay đã tìm thấy. Cậu đứng dậy đi được vài bước, tiếng cười khúc khích đâu đây vọng tới, theo sau là tiếng cười ma mị. Nhớ giữ lấy lời, kẻ nào tham lam kẻ đó sẽ bị lời nguyền gia tộc đeo bám. Nho mỉm cười quay mặt lại khẽ gật đầu cảm ơn. Bề tài của Nho không còn tiếng cười kia nữa, mà chỉ còn tiếng rú vi vu. Ba người đi ra khỏi mảnh đất khá xa, đến một vách núi treo leo thì dừng lại. Cả ba nhặt chiếc tay nải đựng đầy vàng xuống, nằm vật ra đất để nghỉ mệt. Họ ngước mặt lên nhìn bầu trời, mỗi người đang suy tính một điều gì đó về số vàng vừa tìm thấy. Bỗng Tam thấy bụng của mình căng cứng nức tiểu. Anh ta cố gắng nhịn từ khi đặt chân vào mảnh đất cho đến bây giờ. Tam đứng phắt dậy nói với hai người bạn. Tụi mày đợi tao chút, tao đi xả cái đã. Nhanh lên mày, phải ra khỏi làng trước khi trời sáng. Tao biết rồi. Tan đi chưa bao lâu thì Tân đeo số vàng lên tay rồi đứng dậy nói với Nho. Mày có đi đái không? Tao cũng phải đi giải quyết nỗi buồn. Nho liền xua tay. Mày đi đi. Khi nào quay lại nhớ gọi thằng Tam, tao đợi ở đây được rồi. Vậy tao đi. Đi nhanh về sớm đấy. Còn mình Nho giữa bầu không gian vắng lặng đến giận người, cậu lại thoáng dùng mình khi nhớ đến câu nói ma mị lúc ở trong mảnh đất của nhà ông bá hộ. Nho luôn có một cảm giác, có một đôi mắt đang theo dõi từng bước chân của ba người. Nho ngồi bật dậy nhìn cảnh vật xung quanh, cậu thốt ra câu nói chắc như đinh đóng cột, như để đang cố nói cho người đã giúp mình tìm thấy vàng. Tôi hứa sẽ thực hiện, tôi sẽ không đụng vào số vàng chủ chỉ là một cắc. Phần của tôi nguyện dâng cho quý của dân làng, cô cứ yên tâm. Lần này không ai đáp lại lời của Nho, chỉ có tiếng gió vù vù lướt qua tê buốt. Ngay lúc này đây, Nho đang mơ đến cảnh đám đứa trẻ có mái trường mới, che nắng che mưa để đi học, và một cây cầu mới bắc ngang qua sông, tiện cho dân làng đi buôn bán. Nghĩ đến những điều này, cậu lại mỉm cười một nụ cười của sự hạnh phúc. Để mãi vẫn không thấy hai người bạn quay lại, Nhỏ lo lắng bồn chồn không yên, cậu quyết định đứng dậy đi tìm. Khi vừa rời khỏi chỗ cũ một đoạn đường, bất ngờ cậu gặp Tân chạy đến, anh ta thở hổn hển như bị ma đuổi. Nhỏ ơi, không hay rồi. Nhỏ chạy đến nhìn xăm xăm vào lưng của Tân, có chuyện gì thằng Tam đâu? Tân nuốt nước miếng chỉ tay vách núi, nó trượt chân ngã xuống vách núi rồi. Nhỏ liền sững người, tất cả mọi chuyện là như vậy. Còn cái chết của Tam tôi cũng không rõ thế nào. Khi mà chúng tôi tìm đến chỗ vách núi, trước mặt chỉ là một vực sâu thẳm thẳm. Thầy Lý ngồi lặng im nghe không sót câu nào. Thầy gần gù thều thêm về cái mà ông Nho và ngay người bạn của mình đi trộm vàng. Thầy vẫn thắc mắc một số điều bèn hỏi tiếp. Sự việc sau đó thế nào? Ông kể tiếp đi. Tại sao ông lại rời khỏi quê một cách vội vã như vậy? Ông Nho lại trầm ngâm quay lại khoảng thời gian về mấy mười năm về trước. Anh Nho ơi! Nho đang ngủ thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gọi cửa gấp gáp khiến cho Nho bừng tỉnh. Cậu đưa tay dụi mắt. Ai đấy? Em đây, em Duyên đây anh. Tiếng bà Lệ cửa vang vọng. Nho vừa mở cửa, Duyên đang vội chạy sổng vào. Mình mày của cô nhếch nhác nhèm nhuốc. Anh vắt sợ sệt len nén nhìn ra ngoài đường. Dường như Duyên đang sợ ai đó bám theo sau mình. Nho chưa hiểu Duyên gặp chuyện gì, song trông thấy bộ dạng sợ hãi của cô, Nho vẫn đồng ý để cho Duyên ở lại. Cậu đóng cửa cài then đưa Duyên đến bàn uống nước. Em sao vậy? Hay bố mẹ em đau bệnh? Duyên hòa khóc nức nở tay ôm cái bụng đang lùm lùm mếu máo. Anh Nho, cứu Duyên và con với. Cùng cực lắm em mới dám lấy hết can đảm đến đây để cầu cứu anh. Nếu anh Nho không giúp em chuyện này, em và con chỉ còn cách nhảy xuống sông. Duyên lại quỳ mòm xuống đất, ôm chân nhỏ năn nỉ, trong tâm trạng lo lắng và đầy thống khổ. Nhà đỡ Duyên dậy dìu cô vào bàn, rót cho Duyên bát nước trà đẩy qua trước mặt. Đợi cho Duyên bình tâm, Nho mới hỏi: bây giờ em kể được rồi chứ, có chuyện gì? Duyên lại òa khóc, bầu ấm ức trong lòng cô đè nén bấy lâu bây giờ cũng có dịp được giải bày. Cô gạt nước mắt, tay xoa xoa bụng, nhìn xuống đứa con của mình đang mang trong bụng, dần dần lớn lên từng ngày. Cô dưng dưng kể: anh Nho cũng biết em và anh Tân yêu nhau, nhưng do gia đình anh Tân phản đối cuộc hôn nhân này nên mãi em và anh Tân chẳng đến được với nhau. Chỉ vì nhà em không muốn đăng hộ đối với nhà anh ấy, em chót dại đã không biết giữ mình, cho nên cả hai vượt quá giới hạn. Ban đầu em cũng định giấu cha mẹ không dám nói ra, vì sợ cha mẹ em mất mặt. Nhưng giấy sao gói được lửa, sau khi bụng em ngày một to ra. Cuối cùng ngày cha mẹ em biết em mang thai cũng đến. Mấy ngày trước mẹ của em gặp mẹ của anh Tân ngoài đồng. Mẹ em bảo em đang mang thai đứa con của anh Tân, và có ý mong gia đình của anh Tân đem chầu cau qua dạm ngõ. Thường mẹ của anh Tân vui mừng khi có cháu nội mà chấp nhận. Ai ngờ bà lặng lặng đi không nói một câu. Tối qua còn cho người sang gọi qua nhà em, bảo là một mình em có hỏi chuyện cho ra nhẽ rồi tính. Đến nơi bà ấy lại lừa anh Tân đi qua làng bên đón bố về. Anh Tân không có ở nhà, bà ấy đã ép em uống thuốc phá thai. Còn hồ giàn nếu không uống để lộ ra chuyện này, bà ấy sẽ bổ lu bổ loa cho cả làng biết em chửa hoang. Kể đến đây thì Duyên lại hòa khóc. Chuyện tình yêu của Duyên và Tân cả làng này ai mà không biết. Nhỏ cũng không ngoại lệ. Tuy có một chút mến Duyên vì bản tính thủy mị nết na của cô, song biết Duyên và Tân yêu nhau, nhỏ cũng chỉ dừng lại ở tình cảm mức bạn bè. Tuyệt đối không để bản thân đi quá xa, dính vào cuộc tình tay ba đầy trắc trở. Nghe Duyên kể xong, Nho thở dài, cậu nhìn lên bàn thờ cha mẹ, không biết phải giúp Duyên bằng cách nào. Cứ mang Duyên lấy Duyên làm vợ, thì liệu Duyên có đồng ý không? Còn chưa kể mất đi tình bạn tốt đẹp vốn có bao lâu nay giữa cậu và Tân. Còn khuyên Duyên về nhà thì liệu cha mẹ Tân có để cho Duyên sống yên hay không? Thế lực của Tân là làng này có ai không biết, ỷ gia cảnh khá giả buôn bán có chút quan hệ với chính quyền xem trời bằng vung. Còn Tân nó không biết em mang thai. Em không nói cho anh ấy biết vì sợ anh ấy cãi lời cha mẹ. Anh chơi thân với anh Tân, anh cũng hiểu tính anh ấy còn gì. Nhưng mà việc này không chỉ là danh dự của em, mà còn là cả danh dự của cha mẹ em nữa. Quan trọng nhất vẫn là tính mạng con em. Đứa bé nó không có tội. Thôi bây giờ em cứ ở đây, anh có tìm thằng Tân nói cho nó hiểu. Nó là một thằng tự lập thẳng thắn, anh tin nó có cách giải quyết, không để cho mẹ con em chịu thiệt. Nho vừa đứng dậy, Duyên lại kéo tay Nho ngồi xuống. Cô lắc đầu: đừng mà anh Nho, bà gái chuẩn bị kế hoạch chu toàn. Anh Tân sang làng bên thăm bố thứ 2 tuần, để đến khi đó em e là con em không toàn mạng nữa. Mẹ Tân vạch ra một kế hoạch chu toàn tất cả. Sẵn bố Tân đang ở nhà thầy Lăng châm cứu nửa tháng, cho nên bà bảo khéo Tân qua đó chăm bố, để khi nào hai bố con về, bà sẽ bàn với bố anh chuyện hôn sự lần này. Tân tưởng thật vui mừng ra mặt, liền gói ghém đồ đạc qua làng bên, mà không biết được rằng đó mới là khởi nguồn cho những uất hận của mình mãi tới sau này. Nho thở dài đi thắp cho cha mẹ mình nén nhang. Cậu đi qua đi lại suy nghĩ về điều gì đó mà chỉ cậu mới hiểu. Một lúc sau, Tân ngồi vào bàn viết một bức thư, những nét chữ vội vàng vẫn đầy đủ nội dung. Gửi Tân cậu bạn thân: mình có việc đi xa một thời gian, cậu không biết khi nào mới về. Số vàng mà chúng ta lấy được, mong cậu chia cho cha mẹ của ta một ít để họ xây cho tam nấm mồ đẹp. Còn về phần của mình, cậu cứ đóng góp vào công việc xã hội của làng. Trước khi rời khỏi mảnh đất nhà ông bá hộ, mình đã hứa làm theo lời người khuất mặt chỉ định. Cả cậu cũng vậy, không nên dùng số vàng ấy cho bản thân. Ai tham lam sẽ bị lời nguyền gia tộc đeo bám. Mình chỉ nhắc lại người người khuất mặt căn dặn và không bao giờ nhắc đến số vàng ấy nữa. Nhờ gấp lá thư ngày ngắn, đứng dậy cô vội mấy bộ quần áo bỏ vào chiếc ba lô cũ, nói với Duyên: em đồng ý đi theo anh chứ, để em sinh con an toàn anh đưa em về với thằng Tân. Anh Nho, mẹ con em đổ ơn anh, nếu như anh đưa em đi hai bác. Duyên đừng lo, tôi chuyển tạm thời đưa Duyên lên thành phố làm ăn. Ý định này tôi cũng nói trước di ảnh của thầy U đã lâu, trước sau gì cũng đi, đi sớm vài ngày cũng không sao cả. Vâng, Vậy anh Nho chở duyên. Em về nhà lấy ít quần áo và viết vài dòng từ biệt bố mẹ. Cào mẹ em khóc mà ốm mất. Vậy tôi đợi duyên chỗ gốc đa đầu làng. Tôi đợi duyên 30 phút. Nếu duyên không đến tôi sẽ lên thành phố một mình. Đợi duyên đi khỏi, Nho gói hai bức di ảnh của cha mẹ vào một tấm khăn, cất vào ba lô, khép cửa khóa chặt, bước ra khỏi nhà. Xe đến cổng, Nho quay người nhìn vào bên trong, ngắm nhìn ngôi nhà anh gắn bó mấy chục năm qua mà lòng dâng lên một nỗi nghẹn ngào. Anh biết có lẽ lúc mình phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn, chỉ là ngày này đến quá nhanh. Lúc đi ngang qua bãi nghĩa địa, Nho đặt nải chuối mình vừa cắt trong vườn và quả bưởi trên cây bố chồng lúc sinh thời trước mộ của cha mẹ. Đốt nhang khấn vái dập đầu trước mộ mẹ ba lạy, cầu nói xin lỗi và mong cha mẹ đi theo phù hộ. Nho biết một khi đã bước chân ra khỏi làng thì ngày tháng bươn trải bên ngoài sẽ làm anh ít có thời gian ghé quê. Chắc có lẽ chỉ khi nào đến ngày giỗ hoặc Tết nhất cận kề anh mới quay lại viếng cha mẹ. Đứng ngoài cổng làng, gió hiu hiu thổi làm mái tóc chưa kịp cắt của Nho bay phất phơ trên đầu. Chờ gần 30 phút lúc Nho sắp bỏ cuộc thì bóng dáng của Duyên dần thấp thoáng trên con đường làng. Biết Nho đã đợi lâu, Duyên đi nhanh nhất có thể, nhưng bản thân đang mang thai cho nên Duyên vẫn còn vì con mà đi đứng an toàn. Khi Duyên đến, Nho mừng rỡ, song anh lại đau đớn nỗi vô hình trong lòng. Nãy giờ anh đã tự hỏi bản thân không biết mình đã làm vậy có đúng không. Nhỏ lại nghĩ về đứa bé vô tội, anh mềm lòng. Mình đi thôi, để tí nữa người làng đi làm sẽ khó. Vâng, xin lỗi anh, để anh Nho chờ lâu. Duyên léo đéo theo sau lưng của Nho, cả hai bước đi trong im lặng. Họ quay người nhìn lại quê hương một lần nữa. Tiếng sáo diều vi vút trên trời cao là âm thanh cuối cùng tiễn biệt họ. Thầy Lý nghe xong thì trầm giọng hỏi, vậy là cậu Vũ rốt cuộc không phải là con đẻ của ông, nhưng ông lại đánh đổi cả tính mạng của mình để kéo dài tuổi thọ cho cậu ấy. Việc đó tôi cũng đủ thấy, cậu ấy trong lòng ông quan trọng đến nhường nào. Ông Nho gật đầu. Sau khi vợ tôi sinh, tôi có về quê thám thính được biết Tần đã lấy vợ. Vợ cậu ấy còn đang mang thai. Tôi đoán sau khi mà chúng tôi rời khỏi, Tần phải uất ức tôi lắm vì đưa người yêu cậu ấy đi. Sẽ có lẽ oán của Duyên phụ tình cho nên Tân quyết định lấy vợ theo sự sắp đặt của cha mẹ. Còn về Duyên, cô ấy ôm con khóc nhiều lắm, bao đêm thức trắng buồn bã trong tuyệt vọng. Phải đến năm thằng Phú hơn 3 tuổi chúng tôi mới quyết định đi đến hôn nhân. Khi đó tôi phát hiện ra mình bị vô sinh do thời trẻ bị mắc bệnh quay bị. Các cụ không biết nên để cho nó chạy vào tinh hoàn. Có lẽ ông trời đã biết trước tương lai cho nên để Duyên đến bên tôi. Thầy Lý liền nói tiếp, bây giờ tôi đã hiểu vì sao mà cậu Phú lại mang số kiếp yểu mệnh ngay từ khi còn bé. Ý của thầy muốn nói thằng Phú là con trai ông Tân, mà ông Tân lại không chịu dùng số vàng theo lời hứa giữ làm của riêng, nên bị lời nguyền kia đeo bám. Đúng vậy. Giả sử như cậu Phú được ông Tân nuôi dưỡng, sống bên cạnh ông ấy từ nhỏ đến lớn, chắc chắn cậu Phú sẽ sống cách khác, trong một môi trường khác, và cũng sẽ có thể là không may mắn như bây giờ. Điều chứng tỏ rằng cậu Phú vẫn đang được hưởng phước đức từ gia đình hiện tại. Nhưng mà ông Tân vẫn còn hai người con trai bên cạnh. Nghe đâu ai cậu ấy cũng có công việc ổn định trên thành phố. Tôi nghĩ mãi không hiểu tại sao thằng Phú nhà tôi không còn dính dáng đến họ vậy mà. Thầy Lý bèn chen ngang câu nói của ông Nho. Quả báo sẽ đến mà thôi, chỉ là sớm hay muộn. Ông cũng đã nói số vàng kia bị dính lời nguyền tiền kiếp. 3 năm qua gia đình ông ấy sống yên ổn là do số vàng chưa được bán đi. Đến tận ngày hôm nay ông ấy mới tiêu đến số vàng. Sở dĩ cậu Phú bị đau vì suy cho cùng cậu ấy cũng mang trong mình máu của ông ấy. Và đây cũng chỉ là khởi nguồn cho những kiếp nạn trong tương lai. Ý của thầy là kiếp nạn càng về sau càng nặng. Đúng, thậm chí là mất mạng. Từ thành phố về làng cũng mất hơn 1 giờ đồng hồ. Họ về đến nơi cũng đã là 3 giờ chiều. Thời tiết hôm nay cũng giống y như hôm Nho đưa bà Duyên rời khỏi làng. Cũng có tiếng sáo diều vang vọng và cả mùi ruộng đồng bốc lên. Ông Nho bảo tài xế dừng xe ở ngoài cổng làng. Ông muốn đi bộ để cảm nhận được bầu không khí trong lành của thôn quê và cả làn gió mát từ cánh đồng thổi vào mắt rời. Chắc do rạng sáng nay trời mưa to nên tiết trời hôm nay mát mẻ hẳn. Họ băng qua một đoạn đường tiến sâu vào trong làng. Tiếng kèn trống đám ma của ai đó vọng lại. Chẳng nhẽ hôm nay trong làng có tang. Ông Nho nghĩ trong đầu. Bỗng một cậu bé đi chăn trâu về ngang. Ông Nho liền ngoắc lại. Này cháu ơi, làng mình hôm nay có người mất à? Cậu bé lại cúi đầu chào lễ phép, chỉ về hướng đình làng. Dạ đúng rồi ông ạ, là đám ma anh Thịnh con của ông Vạn. Đêm qua anh ấy bị tai nạn giao thông chết ngay tại chỗ. Sau ngày nói công an kiểm tra giấy tờ tùy thân thì đưa anh ấy về đây. Do người thân không còn nên là giao chính quyền tổ chức. Các cụ bảo vì chết trẻ lại không có chỗ khâm niệm nên là tổ chức ngoài đình. Bây giờ chắc tới giờ đưa tang rồi đấy. Mà ông là người làng cháu hả? Sao cháu chưa bao giờ gặp? Ông Nho mỉm cười mà nói. Ông đưa gia đình đi thoát ly khỏi làng từ lâu. Nay mới có dịp về thăm bà con lối xóm. Cháu không biết là phải cảm ơn cháu nhé. Vâng ạ, cháu chào hai ông cháu về. Lúc cậu bé đi khỏi, ông Nho nhìn thầy Lý cả hai đi tiếp. Đời người thật là vô thường. Mấy hôm qua còn nói chuyện vui vẻ với nhau, vậy mà hôm nay âm dương cách biệt, giờ biết sống chết có số vậy mà. Thầy Lý liền trầm giọng nói. Hôm gặp cậu ấy trên mảnh đất, tôi đã khuyên không nên bán mảnh đất. Chỉ tiếc là cậu ta không nghe. Mảnh đất đấy có nhiều âm binh, cô hồn các đàng trú ngụ. Họ xem đó như là nhà của mình. Đang yên đang lành lại đem bán nhà của họ đi. Người khác vào ở thì tranh giành đất đai nhà cửa của họ. Tôi e là không chỉ người bán gặp nạn do bị vong quật, mà đến cả chủ mảnh đất hiện tại đang sở hữu cũng không ở được. Thật là đáng tiếc. Họ đi tiếp, vừa đi vừa nói xăm ba câu chuyện liên quan đến đất đai nhà cửa. Bỗng có một cậu thanh niên cúi gằm mặt lướt ngang qua họ một cách chậm chạp. Ngày đó không nói câu nào, cứ như vậy lặng lặng mà đi. Thầy Lý thấy một luồng khí phát ra trên cơ thể cậu thanh niên, bèn quay người nhìn dáng vẻ cậu ta mà quát. Đứng lại, xoay mặt qua đây cho tôi nhìn. Bước chân của cậu ta dừng lại sau câu nói của thầy Lý. Từ từ quay người về phía hai người đang đứng, cậu ta vẫn cúi gằm mặt, trên tay cầm chiếc giày vải thêu hoa cũ kỹ. Khi nhìn vào chiếc giày này, thầy Lý đột nhiên thốt lên. Quỷ, coi không mò xuất ra khỏi người của cậu ta. Cậu thanh niên không ai khác đó lúc này chính là Thắng. Chiếc giày này hôm bữa Thắng đã đốt là đám ma của Chiến. Vậy mà không hiểu sao nay nó lại ở trong tay của Thắng. Nghe giọng nói của thầy Lý quát đầy uy quyền, Thắng chỉ dám liếc nhìn thầy Lý một cái rồi lập tức cúi mặt. Hai tay bấu chặt vào chiếc giày siết chặt, không nói dù chỉ là một câu. Thầy Lý bước lên phía trước nhỏ giọng khuyên. Xuất ra khỏi người của cậu ta đi. Cậu ta không biết thì không có tội. Tôi sẽ bảo cậu ta đem lễ lên tạ tội, như vậy đã được chưa? Vong quỷ trong người của Thắng hoàn cố không chịu xuất. Cho dù là thầy Lý có nói ngon ngọt cỡ nào. Hật cách thầy Lý bèn bè một nhành liễu ven đường. Bước đến trước mặt của Thắng quất liên tiếp vào người cậu ta miệng hô rõng rạc. Xuất, xuất, xuất. Tiếng kêu khóc thảm thiết, Thắng đưa tay lên ôm bả vai run lên từng nhịp. Một lúc sau vong ma chịu không nổi những cú đòn roi mà thầy Lý giáng xuống. Cậu ta đành xuất ra khỏi cơ thể của Thắng lập tức biến mất. Thắng bây giờ dùng mình một cái, cậu ta ngơ ngác nhìn hai người đàn ông trước mặt. Ơ, hai bác là ai? Không đợi cho ông Nho và thầy Lý trả lời, Thắng nhìn lại bản thân của mình, cậu ta lại huyên thuyên. Sao mình lại ra đây làm gì? Mình nhớ mình đang nằm ngủ ở nhà cơ mà. Thầy Lý liền mỉm cười nói. Thôi cậu về nhà đi. Nhớ sắm lễ đến nơi cậu nhặt được chiếc giày vải này để tạ lễ với họ. Còn nữa, cũng xong nhớ đốt chiếc giày vải đi. Từ đó đến lúc đốt chiếc giày, cậu không được gỡ lá bùa này ra. Cứ làm theo lời của tôi dặn, mọi chuyện sẽ được hóa giải. Thắng nhận ra chiếc giày hôm mình đã đốt nó. Cậu sợ hãi khôn xiết. Không hiểu vì sao đã đốt hết rồi mà bây giờ lại xuất hiện trên tay của mình. Biết đã gặp thầy giỏi, Thắng quỳ xuống đất, lạy thầy Lý ba lạy cảm ơn thầy giúp mình khỏi vong quỷ ám. Trước khi đi, thầy Lý vỗ nhẹ ba cái trên lưng của Thắng rồi bảo. Cứ làm theo lời tôi dặn thành tâm là được. Công lễ xong 7 ngày kế tiếp cậu không được tiếp cận đến những nơi mang nhiều âm khí, như là dưới gốc cây cổ thụ, bãi tha ma hoặc đám ma. Bởi mấy ngày này dương khí của cậu còn suy yếu, rất dễ đám ma quỷ kia lợi dụng, chiếm giữ linh hồn. Cậu nhớ lời tôi dặn chứ? Thắng gật đầu, cậu đứng trông theo bóng của hai người khuất sau bụi tre vẫn cảm ơn. Cậu như vừa từ địa ngục trở về thoát khỏi bàn tay của ma quỷ. Chẳng mấy chốc thầy Lý và ông Nho đã tới được bãi nghĩa địa trong làng, nơi mà ông Nho chôn cất cha mẹ của mình. Thoạt nhìn ngôi mộ, thầy Lý đã cảm thấy điều gì đó ẩn khuất đang diễn ra nơi đây. Thầy bèn đi xung quanh kiểm tra, bỗng hai mắt nhíu lại vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Chợt thầy Lý vội thu tay ngước mắt lên nói với ông Nho: "Mộ bị người ta yểm rồi, thì nói thật chứ, ai lại làm ra ba cái chuyện thất đức này?" Thầy Lý gật đầu rút con dao nhọn trong tay, khều khều lấp đất đúng cây hố mà hôm ông Tần với lão Tam sai hậu đào. Hì hùng một lúc, thầy Lý cũng tìm thấy vật người ta chấn niệm. Thầy lấy nó lên rồi mở ra xem, nhìn vào nét chữ và chiếc bùa bên trong ngạc nhiên quá đỗi. Ai lại có thể vẽ ra được chiếc bùa này chứ? Thầy Lý vẫn chăm chăm nhìn vào lá bùa, ánh mắt toát lên một vẻ ngạc nhiên cực độ. Thầy nhớ lại năm xưa sư phụ của mình có cả thầy ba đệ tử. Sư phụ dạy cho mỗi đệ tử một món. Và trước khi theo thầy học đạo hạnh, thầy bảo mỗi người phải lập ra một lời thề: không phản bội sư môn, không được dùng pháp thuật trong tay đi hại người. Cuối cùng là hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổ cứu nạn. Đã có lần thầy Lý bưng trà vào trong cho sư phụ. Lúc ấy sư phụ đặt quyển sách đang cầm trên tay xuống. Vô tình thầy Lý nhìn thấy chữ bùa này trong quyển sách, mà đó lại là sách cấm, các đệ tử của thầy không ai được phép đọc. Ai vi phạm sẽ bị thầy đuổi khỏi sư môn. Quyển sách này trước khi sư phụ chết, người đã đốt nó và mang theo xuống mộ. Thầy không giải thích sao lại làm như vậy mà chỉ nói: mỗi ông thầy đều giữ lại một món quan trọng nhất trong sự nghiệp làm thầy cho mình, sống để bụng chết mang đi. Và thầy Lý chắc chắn quyển sách đó là hàng hiếm. Nhìn màu giấy và chất liệu trên quyển sách đoán ra nó có một không hai trên đời này. Thế thầy Lý đứng đưa người, ông Nho đi đến nhìn lá bùa chỉ tay hỏi: nó là gì vậy thầy? Sao giống với lá bùa thầy vẽ vậy? Không, nó khác hoàn toàn. Giấy cũng không giống. Cách thức vẽ bùa và chữ bùa trên giấy cũng không mấy ai biết vẽ. Vậy có nghĩa là nó rất hiếm. Đúng vậy. Năm xưa chiếc bùa này sư phụ tôi không truyền lại cho đệ tử, vì sư phụ bảo nếu các đệ tử của thầy luyện được chiếc bùa này, xem ra họ ngồi ngang tàng cùng thầy. Chỉ có điều nét chữ của người chưa được thực sự sắc sảo, điều đó chứng tỏ người này học không tới. Hiểu hay nôm na rằng họ chưa học được bài bản, mà chỉ là học lén thôi. Ồ, vậy chiếc bùa này có nghĩa là gì? Thầy cốt vẻ cao siêu. Thầy Lý gấp lá bùa lại, không giải thích một cách sâu xa mà chỉ bảo đó là chữ bùa dùng để chấn niệm huyệt mộ. Một khi huyệt mộ bị yểm, thứ bùa độc ác này không chỉ làm cho vong linh của người chết đau đớn, mà nó còn khiến vong linh của họ biến thành quỷ và quay trở lại bắt người thân. Chính vì nó nguy hiểm cho nên sư phụ của thầy Lý nhất quyết không chịu truyền lại chiếc bùa này cho các đệ tử. Nhất quyết mang theo nó đi xuống mộ, bởi thầy biết chiếc bùa dù tốt hay xấu thì nó đều có hai mặt của nó. Bùa dù tốt đến đâu mà qua tay kẻ ác thì nó sẽ theo tà đạo và ngược lại. Có cần đốt nó đi không thầy? Không cần. Tôi đã lấy bùa ra khỏi nơi yểm thì có nghĩa là nó trở nên vô dụng. Bây giờ chỉ có một tờ giấy bình thường mà thôi. Họ hiểu vì sao mà mấy ngày nay gia đình của ông Nho liên tục xảy ra những chuyện không mong muốn. Đầu tiên phải kể đến cú ngã suýt nước mất mạng của bà Duyên trước buổi tối Phú xảy ra chuyện. Hôm ấy cơm nước buổi tối xong, bà Duyên bắt ghế leo vào trước bàn thờ gia tiên. Cái ghế để lâu ngày bị mục chân nên bà Duyên không biết mà leo lên bị gãy, té ngã xuống đất. May mà đầu của bà không đập trúng vào mép bàn, chứ không e là bà không còn mạng. Ông Nho định nói thêm gì đó nhưng bị thầy Lý cản lại. Thầy Lý quét ánh mắt nhìn về bốn bề xung quanh, chợt ánh mắt dừng lại ở phía con mương có dòng nước chảy xiết. Chắc là do rằng hôm nay trời mưa lớn cho nên mương máng vì vậy cũng nước đầy. Thầy Lý cảm thấy như có ai đó đang chơi vơi dưới dòng nước, nhổ cánh tay liền cầu cứu. Thầy Lý đi đến quan sát thêm một lúc, thế dòng nước không chảy xuôi mà cứ cuộn tròn một chỗ xoáy, giống như là lốc xoáy giết đại dương mênh mông. Thầy bèn hái một chiếc lá bùi trên cây dại trên bờ, niệm chú thổi vào đó ba hơi, rồi thả chiếc lá xuống nước. Tưởng đâu dòng nước sẽ chảy xuôi theo độ dốc của con mương và chiếc lá sẽ bị cuốn theo chiều nước. Thế nhưng xoáy nước vẫn không có gì biến đổi, ngược lại so với suy nghĩ của thầy. Nó mạnh mẽ và tạo ra một luồng xoáy sâu hoắm nhìn xuống tận đáy. Trong làn nước đục ngầu, thầy Lý nhìn thấy một bàn tay người nhô lên của lớp bùn, phần thịt trên những ngón tay đang bị phân hủy. Có gì gì đó vậy sao thầy? Sao tôi thấy sắc mặt của thầy không được tốt? Dưới con mương nước này có người chết. Thầy nói thật chứ? Tôi chưa bao giờ nói dối. Khi nãy tôi sử dụng chút pháp thuật, dùng con mắt âm dương nhìn vào dòng nước. Quả nhiên bên dưới lớp bùn này có một xác người. Theo tôi thấy sở dĩ mực nước ở đây đầy như vậy mà cái xác không nổi là do người này cố ý giấu. Để tôi vào trong làng báo cho trưởng thôn biết. Nhưng mà liệu ông ấy và mọi người có tin không ạ? Thầy Lý liền vỗ vai của ông Nho. Ông đi đi. Nếu ông ấy không tin cứ hỏi mọi người trong vòng một tháng đổ lại đây. Có ai mất tích mà chưa tìm thấy xác. Chỉ cần nói như vậy là đủ hiểu. Còn việc còn lại thì đợi họ ra tôi sẽ vớt xác lên. Người đó không chỉ là bị đá đè mà còn bị cả bùa chấn chú, cho nên xác không thể nổi. Vâng thầy, thầy đợi tôi một chút tôi đi ngay. Mà khoan, nếu biết nhà ai có người thân mất tích thì báo người nhà cầm gối của người đã mất ra đây. Trong làng có tre chặt dùm từ 2 cây, cắt thành 3 khúc dài 1 mét bằng nhau, đan lại thành một chiếc bè. 3 cái ngọn còn lại thì vót nhọn một đầu. Ông Nho gật đầu rồi quay đi. Lúc này còn mình thầy Lý ở lại. Ông không mấy bận tâm đến vồ xác chết dưới mương. Thầy móc lá bùa khi nãy còn ngắm nó một lần nữa, vẫn không thể nào đoán ra được ai là người đã vẽ thứ bùa này. Hơn 30 phút sau, ông Nho cùng với một toán người làng ra bãi nghĩa địa. Trên tay họ nào là chiếu, nào là nhang và có cả nải chuối. Phía sau thầy Lý đoán chắc đó là người nhà của nạn nhân. Bởi hay tin mương nước có người chết, linh tính của một người mẹ mách bảo đó chính là con trai của mình. Tiếng khóc của bà như xé tan bầu trời yên tĩnh. Ngay về cuối chiều, một người bên cạnh dìu bà ấy, người đó chắc là bố của nạn nhân. Ông nói thật chứ, dưới mương nước có người sao cái xác lại không nổi? Tôi đoán nạn nhân đã chết lâu. Tuy không biết chính xác, nhưng theo tôi, nạn nhân không nổi là vì bị hung thủ chất đá đè lên. Ông trưởng thôn nhìn xuống dòng nước, thấy nước chảy cuồn cuộn thì liền bảo: giờ phải làm thế nào, nước chảy mạnh quá mà. Một người liền lên tiếng: hay là chúng ta đắp bờ ngăn dòng nước chảy sang hướng khác, như vậy không ổn. Cả còn chưa đắp xong thì nước đã tức bờ mà vỡ. Thế thì chỉ còn cách đợi xem ngày mai nước có rút không. Con mương này bảo sâu không sâu, nông không nông, nhưng mà nước dâng cao vậy bây giờ xuống tới bụng, chưa kể nước chảy mạnh khó mà hụp xuống được. Thầy Lý liền nói chen: cậu ấy nói đúng, nhưng mà không cần chờ tới khi nước rút, tôi có một cách làm cho cái xác nổi lên. Lúc đó mọi người dùng bao quay tre cắm đầu nhọn xuống nước, thả bè xuống để mà ngăn xác không bị nước cuốn trôi. Có cần gọi vong đi không thầy? Không cần. Cậu ấy là bị người ta sát hại trên bờ rồi mới dìm xuống bùn. Như vậy vong của cậu ấy không ở dưới nước, chỉ là không thể nhập lại được vào xác mà thôi. Lúc này mẹ của Chiến đông trần chiếc gối trong tay, nhìn xuống nước để gào khóc thảm thiết. Bà cố gắng giữ bình tĩnh, song trong lòng đau như lửa cắt. Thầy Lý cầm cây gối niệm chú vào trong rồi thả nó ra và giữ vòng xoáy dưới nước. Trong lúc mà thầy niệm chú dặn mẹ của Chiến gọi đầy đủ cả họ tên, đến khi nào xác nổi lên mặt nước thì thôi. Cứ không biết mẹ nó gọi bao nhiêu câu, cho đến khi mà dòng khản đi tưởng đâu phải bỏ cuộc thì bất ngờ một cái xác nổi lập lờ trên mặt nước. May mà thầy Lý đã toan tính chu toàn mọi việc, biết xác chết đang phân hủy thì thà giữ ra, cho nên thầy bảo đóng cọc thả bè nhằm cơ thể không bị nước làm giả. Lúc vớt được xác lên, nhìn cái xác ai cũng cảm thấy ớn lạnh. Da rẻ của nó thâm đen do dưới bùn khá lâu, thịt có chỗ còn mất. Sợ nhất là khuôn mặt nó không còn nguyên vẹn, rồi bỏ gặm nhấm ăn mòn tới tận xương, đều ăn cũng lẫn là dưới bùn không tìm thấy. Khi mà cái xác mới nổi, lớp mỡ trắng từ người của xác chết chảy ra, đóng một lớp váng màu vàng trên mặt nước. Đó là mỡ người. Mẹ của thằng Chiến nhận ra bộ quần áo nó mặc ngờ trên người, bà chỉ hét lên rồi ngất lịm. Người ta phải khiêng bà về nhà. Lúc công an xuống, họ kiểm tra mọi thứ rồi lấy mẫu xét nghiệm, nghe nói sẽ mang về điều tra. Đoàn khám nghiệm tử thi xong, công an giao xác cho gia đình lo hậu sự. Thầy Lý cúng xong bảo mọi người đưa quan tài tới khâm niệm rồi đem đi chôn ngay, không đưa về nhà. Tục ở quê chết bờ chết bồi hay chết ngoài đường, cho dù mang xác về cũng không được đặt quan ở trong nhà. Không rõ là vì sao, thế nhưng theo lời của các cụ thì cứ kiêng cữ. Hơn nữa xác của Chiến còn đang phân hủy mạnh, lại còn chết trẻ, tốt nhất là vẫn đưa đi chôn ngay. Trời sầm tối, trời tắt nắng, đôi chân của thầy Lý và ông Nho như chậm lại. Chỉ có một ngày một đêm thôi mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Hai người tính ra xe quay lại thành phố thì bất ngờ một cái bóng từ gốc cây bên đường chậm chậm bước ra. Ông ta ho lên khủ khủ vài tiếng, cổ họng kéo nhị như là người bị hen suyễn. Chiếc khăn tay ông ta vừa lấy ra từ miệng nhốm đầy máu. Hai người chứng lại nhìn ông ta có thân hình tiều tụy hom hem, song ánh mắt này nét mặt kia, cho dù có hóa thành tro thì thầy Lý cũng vẫn nhận ra là ông. Cả thầy Lý và ông Nho cùng thốt lên, dường như họ quen biết ông ta. Ông ta chính là Lão Tam, người mà mấy chục năm trước ông Nho tưởng rằng đã chết khi rơi xuống vách núi. Lão Tam không còn xa lạ gì với ông Nho, chỉ là khi ông ta trông thấy thầy Lý đi cùng ông Nho, tỏ ra một thoáng chút bối rối. Ông ta biết số mình sắp tận, nhìn thầy Lý khẽ cười nhạt. Ba người đứng nhìn nhau, mãi lúc sau ông ta lên tiếng. Đại sư huynh, còn nhớ kẻ hèn mọn này không? Nhớ chứ, người mà sư phụ cứu mang thì làm sao tôi quên. Hai người quen nhau sao? Tam, ông còn sống. Năm xưa ông bị ngã xuống vách núi, khi thằng Tân quay lại báo tôi thì tôi đã lo lắng biết nhường nào. Hôm sau còn vào núi tìm, chỉ tiếc là không thấy ông đâu. Lão Tam họ liền cuồng, mỗi cơn ho lại kèm theo bãi máu dính vào chiếc khăn được ông ta bịt ở miệng. Biết thời gian không còn nhiều, ông ta mệt mỏi. Hai người muốn biết mọi chuyện thì đưa tôi đến một nơi. Đi đâu? Nhà Lão Tân, nhanh lên. Ba người họ dắt nhau đến nhà ông Tân. Vừa đến nơi, họ thấy Hậu leo lên xe phóng đi mất hút sau con đường đất đỏ. Trong bộ dạng của hắn ta gấp gáp, nét mặt tái nhợt nên là người chúng ta. Thầy Lý định cản anh ta lại vì thầy đã thấy điều gì đó không hay sắp xảy đến với Hậu. Nhưng không kịp, Hậu đã phóng xe đi trước sự bất lực của cha mẹ mình. Là ông, mấy người đến nhà tôi làm gì? Ông Tân nằm mực hỏi, sắc mặt của ông ta không mấy thiện cảm khi cùng lúc hai người bạn thân từ tuổi nhỏ đưa nhau tới. Linh tính có chuyện đó chẳng lành, ánh mắt của ông Tân tỏ ra vẻ lo lắng. Chúng ta hôm nay đông đủ ba người, hãy nói cho thỏa những khúc mắc năm xưa. Như vậy tôi chết cũng cảm lòng. Lão Tân ho lên sù khụ, hơi thở yếu dần, đứng không còn vững. Kể từ sau khi mà gặp Lão Tam và biết lão ta chưa chết, ông Tân biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, chỉ không ngờ nó lại đến sớm hơn như ông ta tưởng. Mấy người vào đi, ông Tân miễn cưỡng nói. Trước khi mà nói ra chuyện thì ông Tân có một yêu cầu, những ngân oán trước đây để mình ông ta giải quyết, còn vợ ông ta không có liên quan gì cả. Lão Tam cũng không làm khó, đang trong lúc cần kề cái chết, ông ta cũng không muốn bon chen làm lớn chuyện, suy cho cùng họ là những người vô tội. Ông Tân gọi hai vợ chồng của người con cả và vợ lên bảo mọi người tạm thời lánh xa về bên nhà ngoại. Đợi khi mà ông gọi về, bà Nga không muốn đi. Từ ngày bà về đây làm dâu chưa khi nào bà xa nhà quá hai ngày. Ông Tân phải nói mãi bà mới chịu đi, còn dặn ông đủ thứ trên đời, y như một người mẹ chuẩn bị đi xa dặn con cái, chỉ vì bà sợ ông Tân ăn uống thất thường. Thầy Lý nhìn xuống bụng bầu của Mai, thằng thốt xém nữa làm rơi chén trà trên tay xuống đất. Lúc Mai đi ra đến, thầy Lý chợt lên tiếng. Cô sắp sinh rồi phải không? Hai vợ chồng của Tiên đứng lại xoay mặt nhìn thầy Lý. Dạ, vợ cháu dự sinh trong tuần này. Cô ấy mang thai chửa châu nên sinh sẽ muộn hơn dự định. Đến ngày sinh mà vẫn chưa thấy đau bụng hay chuyển dạ. Thế đi qua hàng xóm xin mỗi nhà một bát gạo. Xin xong lặng lặng đi về, ai hỏi gì đừng nói. Về nhà lấy gạo đó nấu cơm, mà hết số gạo đó sẽ chuyển dạ. Nam 7 nữ 9 cứ như vậy mà xin. Tôi có món quà tặng đứa bé. Hãy đeo sợi dây này trên cổ của đứa bé ngay khi nó chào đời. Nhớ đeo đến năm sinh nhật 12 tuổi của đứa bé mới được tháo ra. Nói xong, thầy Lý lấy sợi dây được mình kết từ chỉ ngũ sắc đưa cho vợ chồng của Thiên. Nghe lời của thầy Lý nói, lờ mờ họ đoán ra Thầy Lý là một ông thầy bói. Thiên cẩn thận cất sợi dây vào túi. Hai vợ chồng nhìn thầy Lý mỉm cười quay đi. Bầu không khí trong căn nhà căng thẳng hơn bao giờ hết. Cảm tưởng nó giống như là một bình ga đầy khí chở nổ. Để xóa tan đi một cảm giác căng thẳng trong lòng mọi người, thầy Lý giải thích: oán nghiệt đời trước hãy để người gieo trả nghiệp. Tuổi trẻ là thế hệ mai sau, chúng không có tội. Khi nãy tôi đã cứu cháu ông một mạng, còn phần phúc của đứa bé có tốt không thì phải xem cha mẹ tổ tiên nó có tích đổ phước để lại cho con cháu mai sau không. Ông Tân không tin liền vênh mặt nói: đừng có mang bằng cái chuyện bói toán tâm linh ra để bịp người, chỉ là một sợi dây được kết bằng trí thôi mà, hết bao nhiêu tôi trả. Thầy Lý lập tức cản lại lời của ông Tân, trầm giọng nói: ông nói vậy sẽ mất linh nghiệm và phúc phận của đứa bé, xem như bị chối bỏ phải va gánh nghiệp thay cho người đời trước đấy. Số vàng năm xưa ông giữ làm của riêng, ông có biết vì sao ông lại sống yên ổn được bao năm mà không bị lời nguyền kia đeo bám? Sao biết chuyện đó? Khoan hãy hỏi vì sao tôi biết. Để tôi nói cho ông hiểu, sở dĩ ông Nho tìm được số vàng là do một người khuất mặt trong gia đình ông bá hộ chỉ điểm, hay nói cách khác là họ hạp với ông ấy. Trước và sau khi lấy được số vàng, ông Nho luôn hứa dùng số vàng vào mục đích chung của cộng đồng. Vì một lý do nào đó, ông Nho gấp gáp đi khỏi làng và chưa kịp bán số vàng ấy để thực hiện lời hứa của mình. Lá thư cuối cùng ông Nho viết cho ông cũng đã nói phải bán vàng để xây dựng trường học và cầu bắc ngang qua sông, nhưng ông lại không làm theo. Ông âm thầm đi nhờ thầy phá giải lời nguyền trên số vàng ấy. Kết quả ông thầy đã phá được giải lời nguyền, nhưng nó chỉ có tác dụng khi ông ấy còn sống. Lúc ông ấy chết cũng là lúc bùa chú phong ấn lời nguyền kia hết tác dụng. Nó thoát ra ngoài, chỉ chờ ông bắn chúng và tiêu xài nó, vận đen sẽ đeo bám gia đình của ông, thậm chí cả đời sau cũng bị liên lụy. Đứa cháu trong bụng là một ví dụ. Ông xài vàng của người ta thì họ có quyền bắt cháu ông đi xuống dưới làm kẻ hầu người hạ cho họ, mãi mãi không được siêu sinh. Nhưng mà nếu ông không tham lam và chi số vàng đó đúng mục đích xã hội, nó sẽ khác. Ông nói dối. Tiền tôi mua đất do tổ tiên cho mẹ tôi để lại, số vàng ấy tôi đã làm mất từ lâu. Lúc này lão Tam ho khủ khủ rồi lớn tiếng quát: ông còn ngụy biện. Hôm ấy nếu như mà ông không đẩy tôi xuống vách núi thì có lẽ tôi cũng đã được một cuộc sống bình yên và một gia đình hạnh phúc như hai người. Ông đừng tưởng ông đẩy tôi từ phía sau lưng tôi không biết. Lúc mà vừa ngã xuống, tôi bám được vào một bụi cây, đang nghe hết những lời ông chửi rủa. Do thân tôi quá nặng, bụi cây không đủ chắc cho tôi bám, cho nên nó bật tung gốc theo tôi ngã xuống. May mắn tôi phúc lớn mạng lớn, được ông lão đi hai thuốc cứu giúp, còn chữa lành vết thương cho tôi. Sở dĩ tôi không quay lại làng vì biết nếu quay về cũng bị ông thuê người giết bịt đầu mối. Cha mẹ tôi cũng vì vậy thương nhớ tôi đến chết, nên tôi đã năn nỉ ông thầy cho mình ở lại. Chỉ tiếc ông ấy không chịu nhận tôi làm đồ đệ, cho dù tôi có quỳ cả ngày cả đêm. Người ông nói có phải sư phụ tôi không? Lão Tam gật đầu: đúng. Ông Tần bấy giờ không thể chối cãi. Người chết đã quay lại vạch trần tội ác của ông ta, thế thì còn gì để bao biện cho những việc làm sai trái của mình. Thầy Lý nói tiếp: tại sao ông vẽ được chữ bùa đó, chữ bùa mà sư phụ tôi đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng không truyền lại cho các đệ tử? Lão Tam nhìn xa xăm một lúc sau thở dài nhỏ giọng: tất cả là tại tôi lấy oán báo ân. Sau cái hôm tôi quỳ cả đêm xin ông ấy chấp nhận tôi làm đệ tử, tôi muốn học nghề thầy pháp quay lại báo thù, ông ấy đã nhìn thấu tâm can và suy nghĩ tôi nung nấu trong đầu, nhất quyết không chịu nhận tôi làm đồ đệ. Sống ở đó khá lâu, nếp sinh hoạt của ông ấy và mọi người tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. May cho tôi hôm đó mọi người theo ông ấy xuống núi làm công quả. Tôi đã lẻn vào trong phòng sao chép lại những chữ bùa và câu thần chú trong quyển sách cổ để học lén. Dĩ nhiên là tôi học không tới, đã thổ huyết bao lần, nhưng không vì vậy tôi nản lòng. Một thời gian sau thì ông ấy thấy tôi khác lạ, gọi tôi đến chất vấn. Trước khi vào, tôi đã bỏ thuốc đồng vào ấm trà xách vào cùng. Ông ấy hỏi tôi xong thì uống trà. Tôi hỏi sao ông ấy biết trong trà có độc mà vẫn uống. Ông chỉ nhìn tôi mỉm cười hiền từ mà nói: số ông đã tận, ông đã đoán được số mệnh của mình sẽ bị kẻ tiểu nhân hại chết, chỉ là không ngờ người đó là tôi. Nói xong, ông đốt quyển sách trước mặt tôi và dặn: hãy xem chuyện này như chưa từng xảy ra và bắt tôi thề độc, không được sử dụng những chữ bùa trong quyển sách vào mục đích xấu. Nếu không lời thư ếm của ông ấy, trên người tôi sẽ phát huy tác dụng, làm sai ý tôi sẽ chết. Tôi đã khóc không ngờ ông ấy lại sống nhân từ đến lúc chết với một kẻ lấy oán báo ân như tôi. Thật không đáng một chút nào. Tôi hiểu ông ấy đã cho tôi một cơ hội làm người. Bao nhiêu năm qua tôi sống lang thang khắp nơi, cố quên đi thù hận năm xưa kẻ đã làm mình ra như vậy. Có nhà không thể về, có cha mẹ không thể ghé thăm. Tôi vẫn âm thầm luyện bùa. Về sau tôi sang biên giới hành nghề bốc vác và gặp một vị pháp sư. Từ đó tôi theo ông ta học nghề. Chỉ có điều nghề thầy pháp hình như không có duyên với tôi. Càng học càng không vào, thù hận càng cố quên lại càng ấm ướt. Cuối cùng tôi học được một ít và quyết định quay về Việt Nam làm nghề xem dạo. Nhưng cũng không nuôi nổi bản thân mình. Cực chẳng đã tôi mới quyết định về đây, tìm ông ta để đòi lại số vàng năm xưa đáng nhẽ nó thuộc về mình. Ông là thằng khốn nạn. Trời ạ, ông giết sư phụ tôi. Vậy mà bao huynh đệ chúng tôi vẫn luôn tin sư phụ chết do tuổi già sức yếu. Nếu hôm nay ông không nói ra, thì sự ra đi tức tưởi của sư phụ mãi mãi không được bật mí. Nếu không phải sư phụ nhân từ đến lúc nhắm mắt, thì bây giờ tôi đã bóp chết ông rồi, thật là khốn kiếp. Lão Tam thổ huyết hai mắt nhắm nghiền thều thào. Lỗi là tại tôi. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Tôi đã phụ sự nhân từ của ông ấy. Ba năm qua tôi không tin lời cảnh của ông ấy, nhưng cũng không dám dùng câu đó trong suốt quãng đời hành nghề làm thầy của mình. Đến hôm bữa vì muốn báo thù những kẻ bỏ mặc mình chết năm xưa, tôi đã liều đem nó ra sử dụng. Và kết quả tôi đã bị nó quật lại đau đớn vô cùng. Bây giờ tôi sống không bằng chết. Ông Nho rưng rưng nước mắt. Cha mẹ tôi đã làm gì sai mà ông lại chấn niệm mộ họ? Sau hôm ông xảy ra tai nạn, tôi đã vào núi tìm ông, chỉ tiếc không gặp. Tại sao mọi oán hận với tôi ông lại đổ lên mộ cho mẹ tôi? Ông muốn hành hạ vong linh cha mẹ tôi, dù có chết tôi cũng không tha thứ cho ông. Sự tử tế và lòng nhân ái khoan dung luôn có giới hạn. Lão Tam nói, đáng lẽ tôi không chút giận lên đầu ông và gia đình nếu như ông không nuôi con trai của ông ta. Tôi đã điều tra ra thằng Phú con trai của ông chính là con ruột của lão Tân, kẻ thù không đội trời chung của tôi. Tiếc rằng thằng oát con đó phúc lớn mạng lớn, có quý nhân phù trợ nên đã bị tháo bột khớp chân, may cho nó vẫn giữ được cái mạng. Bấy giờ ông Tân bàng hoàng, ông không tin nổi vào tay của mình khi nghe lão Tam thốt ra những lời như vậy. Song ông ta hiểu lời nói của một kẻ sắp chết không bao giờ nói dối, bèn nhìn ông Nho. Nho, thằng Tam nói vậy đúng chứ? Thằng Vũ con trai của ông, nó là con trai tôi và Duyên. Tại sao hai người làm vậy với tôi? Hai người biết tôi hận hai người bao năm nay cơ mà, tại sao không nói cho tôi biết? Ông Tân hét lên, dường như ông ta không thể kiềm chế nổi bản thân của mình sau khi biết hết sự thật. Ông ta đang dằn vặt bản thân của mình khi đã sai lão Tam hãm hại chính con đẻ của mình chỉ vì lòng ghen tuông thù hận. Ông Nho im lặng một lúc, rồi kể lại toàn bộ những chuyện năm xưa khi bà Duyên ôm cái bụng lùm lùm đến kêu cứu mình. Nghe xong ông ta không thể ngờ rằng người mẹ mình hết lòng yêu thương kính trọng lại là người mang lại nguồn cơn của tội lỗi. Ông Tân đưa tay lên đấm ngực, nước mắt rơi lã chã. Có những chuyện con người ta không biết thì có khi lại sống một cuộc sống ít dằn vặt, bớt đau khổ hơn. Và có những lúc sự thật quá tàn nhẫn. Đúng, tôi là người để ông sống vách nối chỉ vì lòng tham của mình. Tôi nghĩ chia hai chia ba chẳng được bao nhiêu. Tôi tính loại ông trước, sau đó đến lượt ông Nho. Nhưng có điều mọi chuyện đôi khi nó lại không giống như mình mong muốn. Sau khi lão Vạn giải lời nguyện đó trên số vàng, tôi đã trả ông ta 2 thỏi. Bản thân mình giữ được 18 thỏi. Được vài năm ông ta chết, một cái chết đầy bất ngờ. Cứ không biết ông ta bán số vàng đó chưa. Dạo gần đây biết ông Nho có ý định về quê mua mảnh đất đấy, thì tôi đã bán số vàng đó đi để mua đất. Tôi không muốn để thua ông ấy thêm một lần nữa, cho nên quyết tâm phải mua cho bằng được. Ông Nho cười nhạt nói, ông sai rồi. Vốn dĩ tôi không hứng thú với mảnh đất ấy, bởi vì nó mang âm khí quá nặng. Tôi không bao giờ, người mua nó lại là ông. Đến bây giờ ông Tân mới vỡ nhẽ ra tất cả. Thế ra lời đồn ông Nho quyết tâm mua bằng được mảnh đất của nhà ông Vạn chỉ là một màn kịch do bọn thằng Chín Thịnh dựng nên để mà lừa ông vợ chồng mua đất với cái giá đắt đỏ. Ông Tân quỳ xuống đất ôm chân thầy Lý. Thầy, thầy làm ơn cứu nhà tôi. Thầy đã bốc cốt rời mộ các cụ nhà tôi vào mảnh đất ấy. Dạo này đêm nào tôi cũng nghe các cụ khóc lóc kêu gào than trách con cháu. Để bây giờ đám ma quỷ hung tợn đánh đập áp bức các cụ, họ đông lắm không đếm xuể. Nếu thể giúp đỡ Tư Nguyệt sau này ăn chay niệm Phật sống lương thiện để bù đắp lại tội lỗi của mình gây ra. Thầy Lý bảo ông Tân đứng dậy rồi trả lời: phàm là việc gì ắt cũng có nguyên do của nó, oán nghiệp của ba vị tôi không tiện xen vào. Năm xưa mẹ của ông nếu như không đuổi cùng giết tận đứa cháu chưa kịp chào đời của mình, thì bây giờ bà ấy đã sớm siêu thoát, đầu thai sang kiếp mới. Những tội lỗi bà ấy gây ra trong quá khứ thì bây giờ bà ấy phải đền tội, thì cũng chỉ giúp được ông trấn mộ gia tiên, để giúp họ không bị đám âm binh ma quỷ đầy đọa. Còn nghiệp của ông và con trai mình gây ra tôi không giúp được. Ông Tân hiểu những gì mà thầy Lý nói, có nhiều chuyện vẫn là tự thân mình phải chấm dứt, chứ không phải là của một ai ngoài kia. Mọi chuyện như vậy là đã rõ. Thầy Lý khuyên ông Tân của thiên trả địa, nếu còn giữ lại số tiền bán vàng, ngày tháng sau này e gia đình của ông sống không được yên. Chỉ còn cách đem số tiền đó đi công đức cho xã hội, làm đúng lời hứa với người khuất mặt, mới mong cuộc sống được bình yên trở lại. Trước khi mà thầy Lý và ông Nho rời khỏi làng, ông Tân tiến đưa họ và ghé mảnh đất của nhà ông Vạn, nhà thầy Lý trấn điểm mộ cho các cụ. Có thế ông ta chết cũng yên tâm. Nhìn mấy ngôi mộ mới xây bị lão Tam cố ý đặt lệch hướng, thầy Lý thở dài lắc đầu. Trong phong thủy tìm đất có địa thế đẹp là tốt, nhưng nếu để hạ huyệt xây mộ mà không xem kỹ hướng thì xem như công sức đổ xuống biển. Chỉ tiếc đến đời con cháu ông Tân chúng lại không thể nào phát hào quang, vì tổ tiên của họ gây ra quá nhiều oán nghiệp. Thật là đáng tiếc. Lúc ông Nho lên xe, ông Tân đứng đó. Nho, cảm ơn ông vì tất cả. Cả cuộc đời này tôi nợ một lời xin lỗi và nợ một tiếng cảm ơn. Cảm ơn ông vì tất cả Nho à. Hãy thay tôi chăm sóc hai mẹ con bà ấy. Ông Nho gật đầu, họ nhìn nhau khép mỉm cười. Tiếng cằn trống đám ma xa xa từ làng vọng đến, nghe thì lượng sầu thảm vô cùng. Ông Tân đứng trông theo cho đến khi chiếc xe khuất bóng mới chịu quay người trở về nhà. Ba ngày sau, vợ con ông Tân phát hiện ông ta treo cổ tự tử chết trên cây bưởi. Trước khi chết, ông ta có viết ra hết sự thật, dặn vợ con đem số tiền bán vàng đi làm từ thiện, tuyệt không được để lại để dùng. Cái chết của Chiến ông ta không đề cập đến, dù sao manh mối cũng không còn, điều tra rơi vào bế tắc, và ông ta muốn chữa cho hậu một con đường sống. Nhưng ở đời gieo gió ắt gặt bão, tạo nghiệp thì trả nghiệp. Sau cái chết của ông Tân hơn một tuần, thì công an ngài Hà Nội gọi điện báo, hậu bị đám giang hồ thanh toán khi mà hắn nợ bọn chúng gần 3 tỷ bạc. Cái chết của hậu rất ghê sợ, hậu bị bọn chúng dùng mã tấu chém nát mặt, đến nỗi hai tròng mắt bị lồi sang bên ngoài. Trên cơ thể cũng phải hứng nhiều vết chém do mã tấu gây ra. Thực ra hậu là một thanh niên ăn chơi lêu lổng, hắn bỏ việc ở công ty từ lâu do dấn thân vào con đường bài bạc. Trong một tối đi nhảy nhót ở vũ trường, hậu có quen một thiên kim tiểu thư của nhà giàu. Về điển trai của hậu đã dễ dàng chinh phục được cô tiểu thư. Không lâu sau đó họ phát sinh tình cảm. Để lên mặt với bạn bè và tạo chút ấn tượng với gia đình của người yêu, hậu đã vay tiền của bọn xã hội đen để mua xe tậu chung cư. Hắn ôm về cũng đã muốn năn nỉ bố mẹ cho mình mượn tiền, bảo là hùn tiền mua nhà, thực chất là để trả tiền cho bọn vay nặng lãi. Gia đình của bà Nga chỉ sống một thời gian ngắn mà gặp biết bao chuyện buồn. Bà sống mà như chết khổ héo tâm can. Căn nhà vắng nay lại càng thêm vắng. Giàu có mà làm gì, trong khi không biết sống tích đức. Tiền bạc nhiều chết đi cũng chẳng mang theo được, không phải của mình có cố về sau cũng trắng tay. Không lâu sau đó, người ta phát hiện một cái quan tài nằm chếm chệ dưới một gốc cây cổ thụ trong làng. Bên trong là xác của lão Tam cùng một túi tiền khá lớn. Đó cũng chính là số tiền bán đất của Thịnh. Ông ta luôn đi theo Thịnh kể từ khi mà hắn rời khỏi làng, bởi ông ta biết trong tay của Thịnh có tiền, mà hắn lại đang bị đám âm binh trong mảnh đất nhà mình đeo bám. Hắn sẽ chết, chết đúng ngày giờ lão Tam định. Ông ta chính là người nhặt lại số tiền và cũng chính là người đưa xác Thịnh về làng chôn cất. Thật đầu ông ta định đem số tiền đó đi ngao du thiên hạ, xong đã lỡ tay dùng chữ bùa mà khi xưa sư phụ của thầy Lý ngăn cấm. Điều đó đồng nghĩa với việc lão đã phạm vào tội chết. Bên cạnh một cái xác còn một lá thư để lại, Nội dung bức thư được ông ta viết vội. Trong đó hai nói chôn ông ta bên cạnh mộ của cha mẹ mình và số tiền trong túi dành cho thôn xây dựa lớp học, đền chùa cầu cống. Vạn sự như được sắp đặt từ trước, người chết cũng cảm thấy mãn nguyện, nhưng cái chết bí ẩn vẫn được người dân truyền miệng mãi về nhiều đời sau. Làng cư xá trở lại vẻ yên bình vốn có. Hôm nay Phú ra viện, trên tay của bà Duyên là một bó hoa thật lớn đem tới tặng con trai mừng cậu ra viện. Đến đón Phú còn có ông Nho và cả thầy Lý. Nhìn mặt của Phú tươi cười trong hạnh phúc, thầy Lý liền bảo: "Ở hiền gặp lành, chân cậu dù gì đã mất đi một, nhưng mà tôi tin nghị lực trong cậu luôn mạnh mẽ. Con cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy vì đã giúp con và gia đình con rất nhiều." "Không, người cậu cần cảm ơn chính là bố cậu. Ông ấy đã hy sinh cho cậu rất nhiều. Tin tôi đi, cho dù cậu có đi khắp thế gian không tìm được một người cha thương yêu cậu như bố cậu bây giờ, hãy chăm sóc, đối xử với ông ấy thật tốt." Đó cũng là lời tạm biệt của thầy Lý. Thầy đến đây thăm cậu cũng là để từ biệt gia đình ông Nho. Không biết điểm đến của thầy tiếp theo sẽ là ở đâu, nhưng ông Nho tin rằng thầy lại tiếp tục chuyến hành trình cứu người của mình. Thưa quý vị, bộ truyện Mảnh Đất Oan Hồn đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.